Tiên tử xin tự trọng, chương 1165, tái chiến La Hầu. Góc truyện audio.com, pháp thiên tượng địa đồng dạng, ba đầu sáu tay đồng dạng vũ khí lại không phải sáu cây lang nha bổng rồi. Là sáu đoàn tinh vân, nháy mắt tiếp cận, lang nha bổng trong tay Liêu Tô cùng giao quang trái phải theo vào, phối hợp Tần Dịch công kích. Xưng là, các lão bà đánh hắn, thật ra các nàng đã sớm chính thức thành cánh phụ chủ không đã là Tần Dịch. Nếu có thương vong, đó cũng là Tần Dịch gánh trước. Hắn sớm đã trưởng thành là bức tường kiên cố trước mặt tất cả mọi người. Ầm ầm, sau lưng trọng pháo nổ vang, năng lượng đủ để oanh mở vị giới cung cấp hỏa lực yểm hộ. Các nàng đối với cái này cũng ngày càng vận dụng thuần thục rồi, cảm thấy vừa thú vị vừa dùng tốt. La Hầu cũng không cảm thấy thú vị, đó là có thể chết người đấy. Bản thể của hắn đương nhiên không giống thân thể ma long không cách nào thi triển, đồng dạng biến thành pháp thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay cùng Tần Dịch đụng thẳng vào nhau. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tiểu vị giới đã sắp sụp đổ này rốt cuộc triệt để sụp đổ, chung quanh xuất hiện vết nứt như thủy tinh rạn nứt, lại từng mảnh tan vào hư không, hoàn cảnh như là thuấn di, biến thành vũ trụ tinh thần. Sau va chạm, hai bên riêng phần mình lui về phía sau vài dặm, lực lượng ngang nhau. Nhưng Tần Dịch bên này là kết hợp Liêu Tô giao quang cùng sau lưng chiến hạm trọng pháo phụ trợ, hợp lực mới có thể lực lượng ngang nhau. Nói rõ La Hầu không phải không thành kế, hắn xác thực khôi phục rồi, nửa bước vô thượng. Tần Dịch cũng không sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười, trong mắt chiến ý hào hùng. Đời này vượt cấp khiêu chiến nhiều rồi, còn sợ vượt nửa cấp này của ngươi. Lại nói La Hầu không có khả năng cùng thời điểm không bị thương hoàn toàn đồng dạng, nhất định có sơ hở, giao chiến kịch liệt nhất định sẽ có chỗ lộ ra. Đánh là được, bằng không mọi người phí sức lực lớn như vậy tìm nơi ở của ngươi, Viễn Trinh mệt mỏi, là tới chơi. Là tới trảm thảo trừ căn đấy. Siêu siêu siêu, sáu đoàn tinh vân rời khỏi tay, đều như xuyên hoa hồ điệp vạch ra đường vòng cung huyền ảo xen kẽ giao thoa. Hắn rõ ràng coi vũ trụ tinh vân thành pháp bảo sử dụng, chơi giống như Yo. Yo, đời này quen thuộc nhất chính là chơi cầu rồi. Nhưng Yo, Yo nhìn như gây cười, lại khiến cho La Hầu sắc mặt đại biến. Ngươi rõ ràng có thể đạt đến trình độ này. Ngươi không sợ ngộ thương sao? Đến tu hành này còn có thể ngộ thương. Đúng vậy, Tần Dịch đã từng nói với Thanh Trà, hắn không cách nào đem cả mảnh tinh vân bóp nát. Nhưng hắn có thể thao túng hai đoàn tinh vân đụng nhau. Quỹ tích của Yo, Yo không phải đang gây cười mà đi đường vòng đánh chỗ hiểm đấy, là vì lách qua ngăn cản của La Hầu, ở trước người hắn đụng nhau đấy. Bên trong tinh vân, thiên thể vô số, không biết bao nhiêu tinh thần, một khi va chạm lẫn nhau, uy lực của loại vũ trụ đại bạo tạc kia có thể tưởng tượng. Chớ nói La Hầu còn không có vô thượng, cho dù đạt đến vô thượng, đều chưa chắc có thể thừa nhận loại tổn thương khủng bố ở trung tâm bạo tạc này. Nhưng Tần Dịch vì sao dám dùng, thật sự không sợ ngộ thương. Tần Dịch thật sự không sợ. Ngay khi hắn ném ra tinh vân, Liêu Tô cùng giao quang vòng đến sau lưng La Hầu, mỗi người xuất một trường hợp cùng một chỗ. Thời không ở giữa các nàng cùng Tần Dịch tạo thành một tam giác giao điểm, quay chung quanh La Hầu phác họa ra một thời không chuyển vị, tạo thành không gian độc lập. Góc truyện audio.com, ngay khi sáu tinh vân tiến vào phạm vi thời không phác họa hoàn tất, phảng phất trải qua vô số lần thử nghiệm. Phối hợp ăn ý đến nước này, ra tay tức là tất sát. Ai cũng không có thời gian dành cùng La Hầu chậm rãi thăm dò từng bước một, chậm rãi ra lá bài tẩy, cái đó gọi là đêm dài lắm mộng. Oanh, hầu như không có thời gian phản ứng, không gian triệt để nổ thành lỗ đen. Cho dù đã làm trước chuyển vị, hoàn toàn là thời không độc lập, loại nổ tung khủng bố vô cùng này vẫn là lan đến bên ngoài, năng lượng cùng bạo trùng kích mãnh liệt, thiên thể chung quanh vũ trụ hư không từng tấc nát bấy, hóa thành cho bụi. Tần Dịch kịp thời lui về che ở trước phi thuyền, hắn sợ phi thuyền không chịu nổi dư chấn năng lượng. Liêu Tô giao quang cũng đều rút về, ba người đồng loạt khởi động phòng hộ cũng không tránh khỏi bị trùng kích khí huyết cuồn cuộn. Nhìn trung tâm bảo tạc hình thành lỗ đen, mọi người đều líu lưỡi. Loại lực phá hoại này quá khủng bố, đây vẫn chỉ là mượn nhờ tinh thần va chạm dẫn phát đấy, nếu như là chính mình có thể phát huy loại lực lượng này, đó là khái niệm gì? Đó chính là vô thượng A, vũ trụ chi uy cùng tồn tại với bản thân. Đúng vào lúc này, đuôi phi thuyền vô thanh vô tức mà bắt đầu rạn nứt. Tần Dịch sớm có phòng bị, hư không đạp mạnh, người đã theo đầu chiến hạm đến đuôi chiến hạm, mà cùng lúc đó, bên trong phi thuyền rạn nứt bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài. Dùa, hư không một trận dung chuyển, vô số hạt rất nhỏ bị chấn thành chân không, chỉ có một hạt mắt thường căn bản không thể xem xét lơ lửng trong đó, lộ ra vô cùng. Bắt mắt, La Hầu, Dạ Linh căn bản không phải đang công kích hắn, mà là đang công kích hư không chung quanh hắn, đây là trả thù của nàng, lại thật sự có hiệu quả. Tần Dịch biết rõ La Hầu không có dễ dàng chết trong một kích như vậy. Lớn có thể như vũ trụ, nhỏ có thể đến cực tiểu, đây là ý vô cùng, mà Thái Thanh Viên Mãn bình thường đều rất khó làm được. Vì vậy hóa cực tiểu chi hình, ở trong bảo tặc tìm kiếm chỗ bạc nhược của một phần tỷ tỷ trốn ra thời không. Tần Dịch thò tay hư nắm, lòng bàn tay chính là lỗ đen, hư nắm chính là càn khôn. Bàn tay có thể chứa tinh vân, có thể bắt La Hầu không? Hạt cực tiểu bỗng nhiên lại bành trướng thành bản thể La Hầu, một quyền nặng nề đánh vào trung tâm hư nắm của Tần Dịch. Tần Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh lui thật xa, một giây sau thiên đế thần kiếm từ phía sau chọc đến, La Hầu tránh gấp, sau lưng lại đến một bổng nện bay đầu La Hầu. La Hầu, hắn thò tay bắt một cái, lại đem đầu ấn về trên cổ mình, trái phải. Rắc rắc, lắc một cái, lại nối trở về. Nhưng trên trán máu tươi đầm đìa, chung quy vẫn là bị thương rồi. Trên thực tế vũ trụ bảo tạc chi uy vừa rồi, hắn đã bị thương, loại năng lượng này làm sao có thể hoàn toàn tránh thoát không bị ảnh hưởng. Vợ chồng ba người này, đều là vô tướng viên mãn không đề cập tới, còn là loại đều so với đồng cấp càng hung ác. Sau đó còn con mẹ nó ăn ý như thế. Cái này coi như xong, bên trong phi thuyền kia cũng không có đèn đã cạn dầu, ngay cả con rắn nhìn như tàn phế đều có thể gào thét hư không. Nửa bước vô thượng, hữu dụng sao, rất khó đánh, đương nhiên Tần Dịch bọn hắn thật ra cũng không dễ dàng, Tần Dịch chọi cứng một quyền của hắn, bay ngược đến bây giờ vẫn đang bay, đều sắp nhìn không thấy rồi. Rõ ràng cũng bị thương, gocchuyenaudio.com, Liêu Tô giao quang chính diện giao phong, chỉ là đầu đụng lang nha bổng lực phản chấn đều khiến cho Liêu Tô sắc mặt có chút tái nhợt nho nhỏ. Đầu đụng lang nha bổng, người vung lang nha bổng rõ ràng chịu vết thương nhẹ. Ma thể nửa bước vô thượng xác thực không giống người thường, nếu không phải Liêu Tô, đổi thành hơi yếu, đoán chừng một bổng này một chút hiệu quả đều không có, tay mình đều muốn gãy. Chỉ trong tích tắc giao phong như vậy, mọi người đều đã bị thương. Hai bên đều tạm thời hồi tức, La Hầu cười lạnh nói. Thật sự không đàm phán, Liêu Tô cười nói, người rõ ràng thương thế liên lụy, mệt mỏi đã lộ ra còn cùng chúng ta giả bộ. Các tỷ muội đánh hắn, lời còn chưa dứt thuộc tính hư không giống như đều vặn vẹo một chút. Theo tuyệt đối trung lập tuyệt đối, không, biến thành âm có thuộc tính, đã có nhu hòa ý, đã có rét lạnh ý, đã có không khí, đã có giọt nước. Đây không phải là không khí cùng nước, là âm, là thái âm chân chính, vũ trụ chi âm mà phương thế giới này chưa từng sinh ra, Hy Nguyệt sau khi tiếp xúc vũ trụ, rốt cuộc ngộ ra căn nguyên. La Hầu thần sắc nghiêm túc, thuộc tính thái âm này của Hy Nguyệt không phải đang công kích, là điều động hoàn cảnh, điều động âm dương mất cân đối trong cơ thể hắn. Bởi vì hắn là tân ma thần do âm dương dung hợp mà thành, giữa hai người vốn là hỗn dung không tì vết, nhưng dưới song trọng tác dụng nguyên thần tổn thương cùng thân thể tổn thương hôm nay, đã có một tia không hợp. Kế Đô La Hầu hai vị ma thần hợp thể chung quy là hai người cùng một người chung quy là có khác biệt đấy. Dưới loại thái âm điều động này, La Hầu âm tính bắt đầu chiếm cứ thượng phong, đem bộ phận dương tính đè xuống rồi. Các ngươi, ý đồ phân cách ta, chấm, La Hầu rốt cuộc ý thức được điểm này. Có người dạy các ngươi gốc rễ của ta, chấm, xa xa Tần Dịch đang bay trở về, thanh âm đừng nương như vậy, buồn nôn, La Hầu chợt cười to, nếu các ngươi thật sự muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Theo tiếng nói, La Hầu triệt để biến thành hình thái xấu phụ, mà trước mặt Tần Dịch bay về bỗng nhiên xuất hiện một La Hầu nam tính. Âm dương phân thân, thuộc tính tương phản, mà lực lượng không giảm. La Hầu nam tính lộ ra một nụ cười gằn. Phân cách ta có tác dụng gì, trước hết giết ngươi, các ngươi đám người kia có phải lập tức sụp đổ đúng không? Tần Dịch thân hình phanh lại, chớp chớp con mắt, La Hầu nam tính vung tay chém thẳng, những nơi đi qua không gian bạo liệt uy năng hiển hách thật sự muốn một chém miểu sát Tần Dịch. Tần Dịch cẩn thận, Liêu Tô giao quang ý đồ trợ giúp lại bị La Hầu nữ tính ngăn cản vừa vặn. Trong chiến hạm chợt nổi lên ngân quang, một đạo ngân hà tựa như tấm lụa trải khắp bầu trời, trực tiếp lan tràn đến dưới chân Tần Dịch cùng ngân hà xa xa chiếu rọi lẫn nhau. Ngân hà chi lực điên cuồng bạo tẩu vặn vẹo, giống như lại muốn đến một trận tinh bạo ý đồ công kích La Hầu trợ giúp Tần Dịch. Đây là cái gì? Xa cảm tinh hà chi ý trong tiểu thế giới của các nàng, thật sự có thể dẫn động lực lượng ngân hà chân chính sao? La Hầu nam tính lại lần nữa lộ ra vui vẻ, Tần Dịch cũng đạp ở trên. Ngân hà, này, các nàng thật sự dám tinh bạo đem Tần Dịch cũng tổn thương vào sao? Chẳng qua là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Bàn tay chém xuống, Tần Dịch vung quyền giao kích, không có tiếng va chạm bạo liệt, không có cảm giác năng lượng dung chuyển. Tĩnh mịch sau đó vặn vẹo, gocchuyenaudio.com. Trước tiên đưa ngươi đi mấy chục vạn năm trước, chờ lúc ngươi trở lại xem các nữ nhân của ngươi là như thế nào từng bước bị ta rán ra tháo xương a, ha ha ha ha. Tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, Tần Dịch đang bị cường hành hoán đổi đến mấy chục vạn năm trước một chút cũng không có khẩn trương chi ý, ngược lại cũng lộ ra mỉm cười. Liền biết rõ, ngươi lại không có thất tâm phong, vì sao sẽ cảm thấy một kích có thể miểu sát ta? Đương nhiên là có dụng ý khác, theo tiếng nói, vèo, một tiếng, ngân hà thu về Tần Dịch tùy theo đã đến trong chiến hạm. Ta qua sông rồi, tạm biệt, cách chương.